Nữ Liệp Hộ và Tiểu Kiều Thê, chương 11:11 Kỳ Vũ Lộ Thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm mới sắp cận kề, Tề Cửu và Úc Đình Phương càng ngày càng bận rộn. Tề Cửu bận lên núi săn thật nhiều thú để tích trữ hàng Tết kiếm thêm chút tiền. Úc Đình Phương thì ngày ngày miệt mài may vá. Tề Cửu cũng không biết tại sao Úc Đình Phương lúc nào cũng chưa may xong đồ, nàng cẩn thận quan sát Úc Đình Phương cũng nhìn không ra nguyên nhân từ đâu. Mỗi khi nàng tò mò hỏi thì Úc Đình Phương đều sẽ cười khanh khách nói với nàng. Không nói cho ngươi, kỳ thực Tề Cửu vẫn cảm thấy Úc Đình Phương giấu rất nhiều chuyện trong lòng, khi thì đờ ra, khi thì thở dài, khi thì cau mày giống như đang suy tư những bí mật không muốn ai biết. Có lúc Tề Cửu rất muốn hỏi, tỷ làm sao thế, tỷ không vui à, ta nguyện lòng san sẻ nỗi niềm cùng tỷ. Nhưng lời nói đến miệng đều dừng lại, bởi vì nàng không thể hỏi, cũng không biết hỏi làm sao. Nàng vẫn luôn biết Úc Đình Phương chỉ coi nàng là một đứa trẻ ngây ngô. Có lúc nàng tán gẫu cùng Thẩm Quả Phụ cũng sẽ hỏi. Dì Thẩm, ở trong mắt các người cháu chỉ là đứa trẻ ngu ngơ thôi sao? Thẩm Quả Phụ lần nào cũng chiều mến nhéo nhéo mặt nàng sau đó nói. Đồ ngốc, sao cháu lại là đứa trẻ ngu ngơ được chứ? Dì toàn bảo cháu lơ ngơ thôi, thế thì có khác gì ngốc đâu chứ? Đồ ngốc ơi, cháu ngốc đến đáng yêu. Mỗi khi nghe thấy câu này, Tề Cửu đều cảm thấy tuổi 19 của mình bị sỉ nhục. Thế nhưng nói gì thì nói, quan hệ giữa nàng và Úc Đình Phương rõ ràng đã dần biến đổi, nàng luôn cảm thấy trong tương lai không xa, nàng có thể không kiêng dè gọi Úc Đình Phương là nương tử, tùy ý quấn quýt lấy Úc Đình Phương. Mỗi khi nghĩ tới đây, lòng Tề Cửu lúc nào cũng ấm áp. Tối hôm đó, Úc Đình Phương theo thói quen trong đèn bận bịu công việc trong tay. Tề Cửu giả vờ ngủ, nhưng ánh mắt không ngừng ngắm nhìn nàng. Thật giống như chỉ có vào lúc này, nàng mới có thể nhìn Úc Đình Phương thêm vài lần, ban ngày lúc nào nàng cũng thấy thẹn thùng. Chỉ chốc lát Úc Đình Phương dùng răng cắn đứt sợi chỉ cuối cùng, vê lại thành cái gốt. Nàng giơ y phục lên, xem như đại công cáo thành. Tiểu Cửu, đã ngủ chưa? Úc Đình Phương nhẹ giọng gọi nàng, nàng biết Tề Cửu không ngủ mà đang nhìn lén nàng. Chưa, Phương tỷ tỷ có chuyện gì không? Tề Cửu bật dậy như cá chép. Lại đây mặc thử xem có vừa người không, ta may cho ngươi một cái đấu bồng, sau này vào núi có thể chắn gió cho ngươi rất tốt đấy. Úc Đình Phương cười khẽ, xuống giường đưa tới cho nàng. Đấu bồng, Úc Đình Phương mặc đấu bồng vào cho Tề Cửu, lặng lẽ vuốt phẳng những chỗ áo nhăn. Vải đấu bồng rất dày và nặng, đường may của Úc Đình Phương cũng rất kín, sau khi Tề Cửu mặc vào cảm giác như được sưởi ấm vậy. Ánh mắt Tề Cửu lấp lóe không yên, nàng đã bao giờ được vinh hạnh thế này đâu. Đấu bồng may rất vừa vặn, Úc Đình Phương hài lòng nở nụ cười. Nếu như may dài thêm một chút thì tốt rồi, biết đâu Tiểu Cửu của chúng ta còn có thể cao hơn nữa. Vừa vặn lắm rồi, vì để không phụ lòng đấu bồng của Phương tỷ tỷ nên ta sẽ không cao thêm nữa đâu. Tề Cửu cười hì hì nói, trong đôi mắt sáng lấp lánh. Tiểu Cửu tuổi 19, chúc ngươi sau này mỗi ngày đều vui vẻ. Tề Cửu nghe vậy sững sờ cảm động viền mắt nóng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi phụ thân chết đi thì nàng chưa bao giờ trải qua sinh nhật, bởi vì nàng cũng không biết chính xác là ngày mấy tháng mấy thì mình được sinh ra. Trước đây tuy phụ thân chọn ngày mùng 9 tháng chạp làm sinh nhật cho mình, nhưng hiện giờ chỉ còn một mình thì lại cảm thấy mỗi lần đến ngày sinh nhật lại có chút kỳ quặc, vì lẽ đó mà cũng không làm sinh nhật nữa. Cảm ơn tỷ, Phương tỷ tỷ. Lần này đến phiên Tề Cửu nói cảm ơn với Úc Đình Phương. Không cần cảm ơn, ngủ sớm chút đi. Úc Đình Phương nhàn nhạt cười, vén lọn tóc đen rơi trước ngực sang một bên cho nàng. Tề Cửu cười đấu bồng, xếp lại cẩn thận từng ly từng tí. Sau đó cảm thấy có chút không thích hợp, lại vươn mình xuống giường treo nó lên, cất vào trong tủ quần áo, lúc này mới nhún nhảy trở về giường đi ngủ. Úc Đình Phương xoa xoa hai mắt đau nhức gần đây vì cái đấu bồng này mà nàng đã hao phí mắt không ít. Thở dài một hơi, rốt cục có thể nghỉ ngơi rồi. Bỗng, Úc Đình Phương cảm thấy bụng dưới có một dòng nhiệt lưu dâng lên, cả người khô nóng. Lòng Úc Đình Phương chợt lạnh, kỳ vũ lộ. Đến rồi, kỳ vũ lộ, hay còn gọi là kỳ mưa móc, thời kỳ tự động phát tình không thể kiểm soát. Thời điểm phát tình sẽ sản sinh ra tin tức tố, làm nhóm Alpha mất đi lý trí, đồng thời bản thân Omega cũng bị tin tức tố ảnh hưởng mà mất đi lý trí. Trước đây khi sống chung cùng Hoàng Bàn thì mỗi tháng tới kỳ vũ lộ Úc Đình Phương đều dựa vào ăn lãnh lộ hoàn mà vượt qua. Nàng lặng lẽ xuống giường đi tìm túi đồ mình mang theo lúc tới đây, nhưng chiếc bình thuốc bên trong đã trống trơn. Úc Đình Phương có chút ảo não, lần trước nàng ăn xong viên cuối cùng đã tự nhủ mình phải đi mua thêm. Nhưng gần đây trong lòng nàng phải suy nghĩ quá nhiều, từ lâu đã đem chuyện đó quên tan thành mây khói. Nàng dương mắt nhìn Tề Cửu đang ngủ say sưa, trong lòng thoáng an ổn hơn nhiều, ít nhất tin dẫn. Tin tức tố, tạm thời sẽ không bị nàng ta phát hiện, chờ ngày mai đeo thêm cái túi thơm che lấp đi tin dẫn là được rồi. Dù sao cũng mới ngày đầu của kỳ vũ lộ, phản ứng sinh lý không mãnh liệt lắm, thêm nữa hôm nay có hơi mệt nhọc, Úc Đình Phương nhắm mắt không bao lâu liền ngủ. Ngày hôm sau, bên hông Úc Đình Phương đeo lên túi thơm mà Tề Cửu từng đưa cho nàng. Tề Cửu đầu tiên là ngửi thấy hương hoa lê nhàn nhạt trên người Úc Đình Phương, cúi đầu mới phát hiện ra là túi thơm trước kia nàng chính tay đưa cho Úc Đình Phương. Đáy lòng Tề Cửu nóng lên, nhất thời lộ sự vui mừng ra mặt, cả ngày đều cười hi hi. Nhưng đồng thời trong lòng nàng cũng ngứa ngáy, tựa như bị một chiếc lông chim phất qua ruột gan của nàng. Tề Cửu cả ngày đều trộn rộn trong người, không dám đứng thẳng eo lên. Vì hạ thân nàng từ lâu đã dựng lên một cái lều nho nhỏ. Úc Đình Phương cũng không khá hơn là mấy, tuy khí tức của tin dẫn đã che lấp được nhưng cả ngày nay cả người nàng bùn rùn vô lực, bụng dưới sóng ngầm mãnh liệt, trên mặt đỏ ửng chưa từng biến mất. Nàng cứ cho rằng mình là người tự chủ vô cùng mạnh mẽ, huống hồ kỳ vũ lộ của nàng rất ngắn, chỉ có 2-3 ngày mà thôi, cho nên nàng vẫn cho là mình có thể dựa vào ý chí cứng rắn mà an ổn vượt qua kỳ vũ lộ. Nhưng nàng làm sao có thể tính tới, Tề Cửu cũng bị động dục. Hai người cả ngày nay đều không có cách nào tiếp xúc với nhau, thậm chí cơm nước cũng không ăn chung một chỗ. Úc Đình Phương nằm xoay mặt vào tường bên này, Tề Cửu nằm nghiêng xoay người qua bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên này ruột gan cồn cào, bên kia ý loạn tình mê. Hai người ở nhà đi lại tình cờ gặp cũng chỉ đối mặt chớp nhoáng, rất nhanh sẽ lại ngầm hiểu ý mà né tránh. Ánh chiều tà le lói, lòng dạ hai người đều chìm xuống. Nhưng không thể không ngủ. Úc Đình Phương khép màn bốn phía cực kỳ kín kẽ, e sợ khí tức tin dẫn sẽ nhẹ nhàng tản đi. Tề Cửu co rút trong chăn, dùng chăn chùm kín cả người như một gò đất. Tề Cửu quả thực muốn khóc rồi, cả ngày hôm nay thân thể đều kỳ kỳ quái quái, cái lều dưới hạ thân ngày càng căng, càng lớn, càng nóng rực, càng đến gần Úc Đình Phương thì lại càng khó chịu, mà càng khó chịu thì lại càng muốn gần gũi Úc Đình Phương. Úc Đình Phương nghe thấy tiếng Tề Cửu lăn qua lộn lại trên ghế dài, từng làn hương tuyết tùng thơm ngát quanh quẩn bên người khiến thân thể nàng càng thêm bùn rùn. Bỗng nhiên nàng nảy ra một ý nghĩ, lập tức mặt đỏ tới mang tai. Nhưng dục vọng quá mức mãnh liệt, lý trí của nàng từ lâu đã mất đi hơn nửa. Dãy dụa hồi lâu, Úc Đình Phương hắng giọng một cái, giả vờ trấn tĩnh vén màn lên, quay về phía gò đất nhỏ đang dục dịch kia nói. Tiểu Cửu, ngươi tới đây. Tề Cửu thân thể cứng đờ, nàng còn tưởng rằng mình nghe lầm, vội vàng từ trong chăn bò ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Úc Đình Phương đang vẫy tay với nàng. Nàng không biết có nên đi hay không, nhưng hai chân không chịu nghe lời tự giác đi đến bên giường Úc Đình Phương. Mặc cho dục vọng đang kêu gào nơi đáy lòng, Tề Cửu vẫn mạnh mẽ đè nén chấn định nằm xuống. Chỉ có một chăn một đệm, Úc Đình Phương nhẹ nhàng đắp lên cho Tề Cửu. Thân thể Tề Cửu vẫn cứng đờ, mặt cũng không dám xoay vào trong. Mùi hương trên người Phương tỷ tỷ thơm quá đi, nàng mơ mơ màng màng nghĩ, đầu óc hỗn độn nóng lên như thiêu như đốt. Tiểu huynh đệ dưới hạ thân lại ngày càng cường tráng, nàng chờ mình quay ra ngoài, chỉ sợ đụng phải Úc Đình Phương. Bỗng nhiên, Úc Đình Phương kéo tay Tề Cửu. Tề Cửu dùng mình một cái. Tiểu Cửu, lại đây. Hôn ta một chút, đúng như lời dì thẩm đã nói, cái gì không biết thì từ từ nương tử sẽ dạy cho nha, Tề ngốc tử cách trương.